Xuyên nhầm cuốn sách chưa phân thể loại. Chương 15, đi hay không, ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải làm sao? Khánh Hạo lo lắng nhưng không thể làm gì ngoài việc hỏi hai tên trước mặt. Chỉ còn cách, nè sao mấy anh còn ở đây? Không về ký túc xá sao? Hải Thiên đang nói thì có một giọng nói nghi ngờ chen vào. Có việc gì liên quan đến cô sao? Bỗng dưng đang nói lại bị cắt ngang làm cho Hải Thiên điên tiết cả lên, định quay sang mắng thì im bặt. Gì, Khuynh Diễm nhíu mày bỏ mặt hai tên kia đi qua chỗ Khánh Hạo hỏi ngược lại. À, không, không có gì. Hải Thiên thật muốn tự tát mình, tự dưng chưa nhìn ngươi đến lại. Định, mắn là sao, giờ thì hay rồi. Lại bị ghét cao thêm một bậc. Linh, vì đang mắn giữa chừng nên Định thật ra đi si thực hành một nữa rồi. Diễm Nhi, đi đâu mà giờ mới về hả? Khánh Hạo tuy cũng lo lắng nhưng có tỏ ra nghiêm mặt truy hỏi. À em, Khuynh Diễm phân vân không biết có nên nói chuyện mình muốn rời đi cho Khánh Hạo biết không? Làm sao, xảy ra chuyện gì à? Khánh Hạo thấy cô ấp úng không trả lời còn tưởng cô bị gì nên gấp rút hỏi. Khuynh Diễm bị gì sao? Lúc này hai tên bị bỏ quên là Hạo Thần cùng Hải Thiên cũng nhíu mày nhìn qua. Không có gì đâu, dưới ánh nhìn nóng bỏng của ba người, Khuynh Diễm lạnh nhạt lên tiếng. Phút chốc không khí bỗng như bị đông lại bởi ba chàng trai đứng im nhìn nhau không biết mở lời thế nào. Linh, đúng hơn là tác giả sắp hết ý tưởng o. O, ta đi, giờ này mà mấy cô cậu còn chưa về phòng sao? Không khí bị phá vỡ bởi ánh sáng hòa bình ý nhầm ánh đèn pin đi tuần của bảo vệ và tiếng gào như giả thú à không đến nổi tiếng gào đủ cả khu nghe của bác bảo vệ làm không khí nóng hơn khi. 3, 2, 1, go. Khuynh Diễm lấy lại tinh thần nè ánh mắt nghi ngờ của Hạo Thần cùng Hải Thiên mà nắm tay kéo Khánh Hạo chạy với hai lý do. Một là không biết nói tiếp thế nào. Hai là chuyện dòi đi chỉ có thể cho Khánh Hạo biết. Mà không cách nào tránh được hai bóng đèn kia nên giờ là cơ hội tốt nhất. Này, Khuynh, đứng lại, các cậu phải lên phòng tổng phụ trách. Hạo Thần và Hải Thiên nhìn Khuynh Diễm vì nghĩa quên thân à, khụ. Sai rồi vì thân bỏ bạn. Ngỡ ngàng nhìn hai bóng dáng khuất xa định đuổi theo thì bác bảo vệ đã đến bên cạnh chuẩn bị cho hai người. Một cuộc gặp gỡ, khó quên với thầy tổng phụ trách là người trực ký túc xa hôm nay. Ta đi, ta lăn, ta xoay, phù, may quá không đuổi theo. Khuynh Diễm thở gấp sau một hồi chạy lấy thân. Sao phải kéo anh chạy nhanh vậy? Khánh Hạo cũng cố bình ổn lại nhịp thở nghi hoặc hỏi cô em gái. Thân yêu, của mình, anh muốn được, hội hợp, với thầy tổng phụ trách sao? Khuynh Diễm khinh khỉnh nhìn anh, nếu cô chỉ kéo mà anh không chạy theo thì làm sao một cô gái? Chân yếu tay mềm, như cô kéo nổi anh cơ chứ? Em, hai được rồi, anh cũng không có nói gì mà. Né ánh mắt, không tôn kính, của Khuynh Diễm anh cảm thấy mình ăn ở sao mà bị cô em gái này. Liếc mắt đưa tình, à không là suy nghĩ. Cao thâm, được biểu lộ qua ánh mắt mới đúng. Ngoài lề, Linh, nói lắp cũng là bệnh nha anh mau đi chữa đi. Ánh mắt chân thành, Hạo, bác sĩ nào chữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đầy hy vọng, Linh à ừm, khôn quá anh mau đi mua thuốc nha. Né qua bên, Hạo thật không đó. Nghi ngờ, Linh thật dĩ nhiên là thật, gật đầu lia lịa, thật còn hơn vàng mã ấy. Nâng tay thề, Hạo lỡ uống nhầm thuốc, Linh bệnh nặng hơn chứ sao ạ, chớp mắt ngây thơ vô. Số, tội, Hạo nói gì đó. Linh, nhìn vô vơ, hôm nay mây nhiều nhỉ, Hạo nói thật đó. Lỡ uống không hết rồi ai diễn tiếp cho ngươi đây? Uy hiếp, nhẹ, Linh à ha, nhớ rồi, Hạo gì, Linh, vừa nói vừa lui lại. Tên ấy là lang băm thế kỷ 19 nên không bán thuốc DC đâu. Với hắn đai lâu rồi anh không cần lo uống nhầm ha. Hạo, đứng lại, Linh, vèo, see you again, tác giả tự kỳ, PS, vâng đó là đoạn tự đào hố chôn thân cả mỗ tác giả, buồn quá. Có ai cho ta xíu động lực không nha? Tha, tha, cách chương.